Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, Hoan Đô Lạc Lan Thuế Biến. Không muốn, đừng có giết ta Phụ Hoàng, muốn giết giết ta, Hoan Đô Lạc Lan quát to một tiếng, ngăn tại Hoan Đô Kình Thiên trước người, lớn tiếng nói, Lạc Lan, không nên hồ nháo. Mau lui xuống, Hoan Đô Kình Thiên quát nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, xin lỗi nói, Chu công tử, Lạc Lan không hiểu chuyện, còn mời công tử rộng lòng tha thứ, giơ cao đánh khẽ, buông tha Lạc Lan, không, van cầu ngươi, đừng có giết ta Phụ Hoàng, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Hoan Đô Lạc Lan quật cường ngăn tại Hoan Đô Kình Thiên trước người. Không chịu thối lui, hừ hừ, tiểu hài tử, hiện tại biết lợi hại chưa? Đông Phương Tần Lan mặt nhỏ tràn đầy đắc ý, kiêu ngạo nói, Tần Lan, Đông Phương Hoài Trúc lôi kéo Đông Phương Tần Lan, quát lớn, Đông Phương Tần Lan bĩu môi, không nói chuyện, tiểu hài tử, ta nhẫn, bây giờ Phụ Hoàng không phải là đối thủ, ta không thể tại cho Phụ Hoàng thêm phiền phức. Càng không thể lúc này chọc giận bọn họ. Hoan Đô Lạc Lan hàm răng cắn chặt, cố nén nước mắt không rơi xuống. Tuy nhiên tâm trung khí phẫn, ủy khuất, nhưng hiếm thấy không cùng Đông Phương Tần Lan cãi lộn. Nàng minh bạch người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai, đều là ta bộ xương già này không dùng. Nhìn lấy Hoan Đô Lạc Lan bộ dáng, Hoan Đô Kình Thiên tràn đầy đau lòng. Hoan Đô Lạc Lan xuất sinh cũng là Nam Quốc công chúa. Hắn cái này Nam Quốc đệ nhất cường giả độc hoàng nữ nhi. Từ nhỏ đã tập hợp ngàn vạn sủng ái tại cả đời. Bình thường đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Bây giờ vì hắn, nén giận, không như quá khứ một dạng tùy hứng. Thật sự là trưởng thành. Chỉ là luận này lớn lên, để hắn đã vui mừng lại đau lòng. Chỉ hận chính mình thực lực chưa đủ. Lúc này hắn cũng không dám chọc giận Chu Hạo bọn người. Hắn chết thì chết, nhưng hắn không muốn Hoan Đô Lạc Lan tuổi còn nhỏ liền bồi hắn vẫn lạc. Cho nên chỉ có thể nhẫn. Đông Phương Hoài Trúc bọn người ánh mắt ào ào nhìn về phía Chu Hạo, chờ lấy quyết định của hắn. Cảm thụ ánh mắt của mọi người, Chu Hạo chậm rãi tiến lên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Hoan Đô Kình Thiên bọn người một trái tim nhấc lên, quyết định bọn họ sinh tử thời khắc đến. Đi, đi, đi, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, dường như đến từ tử thần triệu hoán. Hoan Đô Lạc Lan lúc này ánh mắt nhìn không thấy, nhưng nàng thực lực không yếu, có thể rõ ràng cảm ứng được Chu Hạo tại từng bước một hướng nàng đi tới. Trong nội tâm nàng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ quật cường ngăn tại Hoan Đô Kình Thiên trước mặt. Không có thối lui, Lạc Lan, tránh ra. Hoan Đô Kình Thiên thân thủ dùng sức kéo kéo Hoan Đô Lạc Lan, nhưng không có kéo động, chỉ có thể thấp giọng quát nói, ta không muốn chết cùng chết, ta không sợ chết, Phụ Hoàng ngươi không dùng vì ta hướng bọn họ ủy khúc cầu toàn. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Chúng ta Nam Quốc người không sợ chết. Hoan Đô Lạc Lan thấy chết không sờn hét lớn. Có điều nàng lúc này run rẩy thân thể, nói rõ nội tâm vẫn là tràn đầy hoảng sợ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Đối mặt tử vong, lại có bao nhiêu người có thể bảo trì thờ ơ, không sợ, có thể hướng Hoan Đô Lạc Lan một dạng, ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Không cầu xin, không trốn tránh, dạng này tính cách khí khái đã rất đáng gờm rồi. Chí ít siêu việt thế gian 90% sinh linh. Ngươi rất không tệ. Chu Hạo đi đến Hoan Đô Lạc Lan trước mặt, nhìn đối phương nhỏ thân thể hơi run rẩy, thản nhiên nói, ngươi động thủ đi, chúng ta là tuyệt sẽ không nhớ ngươi cầu xin tha thứ. Hoan Đô Lạc Lan cố nén hoảng sợ, quật cường nói, làm sao cảm giác heo ra thành trùm phản diện rồi. Chu Hạo cười thầm trong lòng. Ai nói ta muốn giết các ngươi rồi? Thân thủ xoa xoa đối khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nước mắt. Chu Hạo cười nói, ngươi không giết chúng ta. Hoan Đô Lạc Lan kinh hô, muốn mở to mắt. A, nhất thời một cỗ đau thấu xương ý truyền đến. Hoan Đô Lạc Lan nhịn đau không được hô. Lạc Lan, Hoan Đô Kình Thiên lo lắng nói, đừng nhúc nhích. Chu Hạo thân thủ tại nàng đôi mắt phía trên một vệt lục quang nhàn nhạt phất qua, tràn ngập sinh cơ, thanh thanh lương lương, nguyên bản sưng đỏ ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không đau, Hoan Đô Lạc Lan khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, kinh nghi nói, tốt, ngươi có thể mở mắt. Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt tại nàng bên tai vang lên. Hoan Đô Lạc Lan mở mắt ra, một đạo anh tuấn uy vũ tuấn mỹ bóng người thu vào mi mắt của nàng. Đôi mắt đẹp lóe qua một vệt dị sắc, lập tức bận bịu lòng đất đầu, khuôn mặt nhỏ nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, nói, đa tạ đại ca ca. Không biết xấu hổ, ai là đại ca ca ngươi? Đông Phương Tần Lan nhịn không được khinh bỉ nói, còn thật sẽ đánh xà phía trên côn, bấu víu quan hệ, ai cần ngươi lo. Hoan Đô Lạc Lan chừng Đông Phương Tần Lan liếc một chút, hừ lạnh nói, đa tạ công tử ân không giết, trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời công tử hãnh diện, di giá Nam Quốc, để lão phu vì công tử cùng mấy vị khách quý bày tiệc mời khách. Thiết yến bồi tội, nhìn lấy Hoan Đô Lạc Lan không có việc gì, Chu Hạo cũng không có ý muốn giết bọn họ. Hoan Đô Kình Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, có thể sống, ai muốn chết. Mà lại, hắn chết, coi như Chu Hạo buông tha Hoan Đô Lạc Lan, không có hắn che chở, Hoan Đô Lạc Lan cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu. Bây giờ dạng này có thể nói tốt nhất kết cục, mà lại Chu Hạo loại này đối yêu tộc không có cái gì thành kiến cường giả, cũng đáng được hắn kết giao. Trải qua trận này, hắn cũng minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước kia hắn có chút tự cho mình quá cao, dậm chân tại chỗ, khinh thường thiên hạ anh hùng. Như thế thì quấy dày. Chu Hạo chắp tay nói, hắn cùng Hoan Đô Kình Thiên không có thù gì, cũng không phải người hiếu sát. Từ vừa mới bắt đầu thì không muốn giết bọn họ. Công tử có thể đại giá quang lâm, là ta Nam Quốc may mắn. Gì tới quấy dày? Hoan Đô Kình Thiên cười nói, trong lòng thật cao hứng, tuy nhiên lần này bị thương không nhẹ, bất quá có thể nhận biết Chu Hạo loại này cường giả cũng là đại hỷ một kiện. Phu quân, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy nơi xa Độc Nương Tử từ dưới đất bò dậy. Đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, không có Độc Phu Tử bóng người. Liên tưởng đến trước đó Chu Hạo làm cho các nàng lựa chọn ai sống ai chết, hiển nhiên là Độc Phu Tử đánh ngất xỉu nàng, lựa chọn chết để cho nàng sống. Ác tặc, còn phu quân ta mệnh đến, lão nương liều mạng với ngươi. Nhìn đến Chu Hạo, Độc Nương Tử ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, phát điên giống như hướng Chu Hạo đánh tới. Dừng tay, Hoan Đô Kình Thiên quát lớn, hoàng thượng. Độc Nương Tử thân thể run lên, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là sinh sinh ngừng cước bộ. Dù sao Hoan Đô Kình Thiên uy nghiêm vẫn là rất nặng, mà lại nàng cũng biết chính mình không phải Chu Hạo đối thủ, chỉ có mời Hoan Đô Kình Thiên xuất thủ mới có thể đánh giết Chu Hạo, vì nàng phu quân báo thù. Hoàng thượng, phu quân ta chết rất thảm, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Độc Nương Tử khóc kể lể, nàng trước khi hôn mê đi qua, còn không biết Hoan Đô Kình Thiên đã xuất thủ qua. Chỉ là thất bại, huy, cái kia nữ nhân xấu, ngươi cái kia người chết nhiều mắt quái rõ ràng không chết, ngươi còn ở lại chỗ này bịa đặt, có phải hay không muốn tỷ phu của ta tiễn hắn một đoạn, để hắn biến thành chân chính người chết. Đông Phương Tần Lan đưa tay chỉ Độc Nương Tử cái mũi. mắng to, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, khí thế 10 phần, để chúng người vì đó khẽ giật mình. Cái gì? Phu quân ta không chết? Độc nương tử ánh mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc, lập tức cuồng hỉ, mong đợi nhìn qua Chu Hạo. Đương nhiên không chết, ngươi cho rằng ta tỷ phu giống như các ngươi, động một chút lại giết người, không có tố chất, dã man. Đông Phương Tần Lan tiến lên một bước, một tay phụ ở sau lưng, phá có loại chỉ điểm giang sơn bộ dáng, chỉ độc nương tử mắng to. Bất quá, giờ phút này độc nương tử một lòng chỉ muốn biết độc phu tử chết hay không, ở đâu, cho nên cũng không có tranh luận. Hỏi vội, cái kia phu quân ta ở đâu? Tại trên đầu ngươi đâu? Tỷ phu của ta nói, các ngươi lao dịch chúng sinh, tử tội có thể miễn, tội sống khó thể tha, phong ấn nhiều mắt quái 200 năm. Đông Phương Tần Lan chỉ độc nương tử trên đầu kim quan. Chỗ đó có một cái nhện con bị phong ấn ở chỗ đó. Trong thời gian này nếu là ngươi nhiều làm việc thiện sự tình, phổ biến tích công đức, cái kia nhiều mắt quái liền có thể sớm phá vỡ phong in ra. Cho nên, hết thảy xem chính ngươi. Độc nương tử bận bịu gỡ xuống kim quan, ôm lấy bên trong chi chu, mừng rỡ như điên, thật là tinh diệu thủ đoạn. Hoàn Đô Kình Thiên đánh giá độc phu tử phong ấn thủ đoạn, trong lòng âm thầm kinh hãi, trước đó hắn đều coi là độc phu tử chết, mà lại nếu quả thật như Đông Phương Tần Lan nói tới huyền diệu như vậy, cái kia phong ấn cần phải còn cùng công đức hoặc là tín ngưỡng chi lực có liên hệ. Huyền ảo khó lường, không phải hắn có thể lý giải. Trong lòng đối Chu Hạo càng thêm kính sợ. Hôm nay hắn nhìn thấy, nói không chừng cũng chỉ là Chu Hạo một bộ phận thủ đoạn mà thôi. Suy nghĩ một chút càng là đáng sợ. Đa tạ công tử ân không giết. Độc nương tử bái tạ, mất đi về sau, nàng càng có thể trải nghiệm loại kia chân quý. 200 năm không tính là gì, nàng có thể đợi, mà lại chỉ cần nhiều tích đức thì có thể làm cho nàng lão công nhấc lên đi ra. Đối với cái này nàng đã rất hài lòng. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình, trước đó đều do lão phu lỗ mãng, không thể tra ra tình huống, thì xuất thủ mạo phạm công tử cùng mấy vị, thật sự là xin lỗi. Hoàn Đô Kình Thiên xin lỗi nói, đã hiểu lầm làm sáng tỏ, thì không cần nhắc lại, đều đi qua. Chu Hạo khoát khoát tay, không thèm để ý nói, công tử lồng ngực khiến người ta kính nể, công tử, mấy vị mời tới bên này. Hoàn Đô Kình Thiên vẫy tay một dẫn, nhiệt tình nói, Hạo ca thật sự là lợi hại. Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp tràn ngập hâm mộ, giết chết người khác không khó, nạn là khiến người ta thực tình tin phục, cái này cần không chỉ có là tuyệt thế lực lượng, còn bao la hơn lồng ngực cùng khí độ, cái này là thì là anh hùng cùng mãng phu khác nhau. Đại ca ca hảo lợi hại. Hoan Đô Lạc Lan đôi mắt đẹp len lén đánh giá Chu Hạo, trong mắt tràn đầy sùng bái, đã từng nàng hỏi nàng mẫu hậu vì sao lại gả cho hắn phụ hoàng. Nàng mẫu hậu nói cho nàng bởi vì Hoan Đô Kình Thiên là Nam Quốc đệ nhất dũng sĩ. Vì nàng có thể tiến vào để là người nghe tin đã sợ mất mật Vu Hoàng núi. Khi đó nàng nói, nàng về sau trưởng thành thì muốn gả cho thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Bây giờ, nàng tựa hồ thấy được, anh tuấn xuất khí, lồng ngực khí phách để cho nàng phụ hoàng tin phục. Thực lực so với nàng từ nhỏ sùng bái phụ hoàng còn cường đại hơn. Cái này không phải liền là trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương tử sao? Mời, Chu Hạo vẫy tay một dẫn, mang theo Đông Phương Hoài Trúc bọn người theo Hoan Đô Kình Thiên tiến về Hoàng Cung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.